Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298. Chương 298: Cổ Thần Kim Tệ Cùng Titan Thí Luyện. Titan Chìa Khóa, loại khác, bảo vật, hiệu quả: mang theo phía sau, ngài đem tự động trở thành siêu thần cấp cơ giới đại sư. Tần Phong Mỹ Tư Tư cầm Titan Chìa Khóa, đi tới bên trái hủy hoại trước đại môn, tự tay chạm đến, sau đó bắn ra một cái chữa trị giao diện. Hư hại Titan đại, nhu cầu chức nghiệp, siêu thần cấp cơ giới đại sư, nhu cầu tài liệu, đại môn bản vẽ X1, Titan hợp kim X10, Titan linh kiện X5, thần Titan thiết X5. Chiếu theo nêu lên, Tần Phong đem tài liệu để vào chữa trị khung bên trong. Chợt, đại môn hơi sáng bắt đầu. Keng, Du Hí nêu lên, Titan đại môn đang ở chữa trị ở giữa. Tiến độ 1%, 2%, 3%, 4%, một đạo nêu lên xoát ra. Mà ở một bên, cửu đầu xà Hydra đã hoàn toàn xem ngây người. Theo hắn biết, siêu thần cấp cơ giới đại sư chỉ có mỗi bên đỉnh cấp thế lực cùng với đảo cơ giới mới tồn tại, mà chính mình vị này trẻ tuổi 1E33 cấp mạo hiểm giả bằng hữu dĩ nhiên là một gã siêu cấp thần cơ giới đại sư. Như thế làm cho ý hắn bên ngoài. Sau một hồi đọc cái hoàn tất, to lớn Titan đại môn ầm ầm một tiếng, sau đó sạch sẽ như mới, từ từ mở ra. Đi sau khi đi vào, bên trong đồng dạng là một cái thương khố, bất quá muốn nhỏ hơn rất nhiều. Mà khi Tần Phong ánh mắt nhìn hướng Lâm Lang nơi nơi vật phẩm lúc, thần sắc cũng cực kỳ kích động. Thần lực thủy tinh, số lượng 100 × 100 dương, miêu tả ước chừng 100 dương thần lực thủy tinh, tổng cộng chính là 1 vạn khối, có thể cho là mình khôi phục 1 triệu điểm lực. Cái này đặc biệt meo có thể liên tục làm cho mình khai mở tứ dực thiên sứ, hình thức 138 canh giờ. Không giải thích, hết thảy thần lực thủy tinh toàn bộ nhét vào ba lô. Ân, hắn muốn độc chiếm Titan đạn pháo, số lượng 1000 phát, miêu tả Titan thần tộc thường quy đạn pháo, có thể sử dụng ở Titan hạm pháo bên trên. T, ước chừng 1000 phát Titan đạn pháo, 1 phát 50 triệu thương tổn, toàn bộ đánh ra chính là 5 × 0.00 ức thương tổn a. Chính là thần cũng phải bị chính mình đánh thành cho a. Mỗi 1 phát Titan đạn pháo đường kính đều gần như 10 mét, trường cũng có gần 20 mét, thập phần cự đại. 1000 phát bày ở một chỗ, chiếm rất lớn một bộ phận không gian. Nhưng cũng may, Tần Phong ba lô đủ lớn, toàn bộ nhét vào Titan đồ lao động thiết kế đồ chỉ. Phẩm chất: truyền kỳ, loại khác, Titan trang bị, thuộc tính, tài liệu, hạng nhẹ đồ lao động, thần Titan thiết 10, cỡ trung đồ lao động, thần Titan thiết 100, trọng hình đồ lao động, thần Titan thiết 1000, thợ rèn, siêu thần cấp thợ rèn. Yêu cầu: đại hình đơn vị, cổ thần huyết mạch. Ấm áp miêu tả: Titan tộc công nhân trang bị, thiết kế vô cùng đơn giản, bất quá là một chủng Titan trang bị, phải là đại hình ở trên đơn vị, sở hữu cổ thần huyết mạch nhân vật mới có thể xuyên này trang bị. Dĩ nhiên là trang bị thiết kế đồ chỉ, hơn nữa, làm truyền kỳ phẩm chất Titan trang bị, thuộc tính cũng mạnh bạo tạc. Duy nhất nhức đầu là, loại này trang bị chính mình xuyên không được. Thứ nhất, mình không phải đại hình đơn vị. Thứ hai, cũng không có cổ thần huyết mạch. Bất quá, Tần Phong cũng bỗng nhiên nhớ tới Hắc Sa Vương Tước Heger các loại. Chờ, tương đen bộ tộc vốn là thuộc về đại hình đơn vị, hơn nữa quả thực sở hữu cổ thần huyết mạch, ngược lại là thích hợp mặc loại này trang bị. Nghe nói Naga Vương quốc có thật nhiều tài nghệ tinh xảo thợ rèn, Nếu như khả năng, tốt nhất có thể tìm tới một gã siêu thần cấp thợ rèn. Tới vì Hắc Sa bộ tộc nhóm chế tạo một nhóm Titan trang bị chiều tà tương đương. Tần Phong suy tư nói, tương đen bộ tộc vốn là đủ bác, nếu như mỗi người người xuyên Titan bộ, còn chưa phải là càng thêm bác. Cổ thần kim tệ, hiệu quả 1, có thể ở cổ thần trong cửa hàng mua vật phẩm, hiệu quả 2, trực tiếp hiến tế sử dụng, có thể triệu hồi ra cường đại cổ thần vì ngươi chiến đấu. Cổ thần năng lực cường độ, cùng với triệu hoán thời gian, nhìn kỹ hiến tế kim tệ số lượng mà định ra, miêu tả, có tiền có thể khiến thần xoa đẩy, ngạch, còn có loại này mánh khóe, có một viên cổ thần kim tệ nơi tay. Chính mình chẳng phải là kèm theo một cái cổ thần bảo tiêu. Lao, đây cũng là một cái siêu cấp lớn con bài chưa lật a. Thối giữa cổ khung xương số lượng. Năm miêu tả, thời kỳ viễn cổ khung xương, từng trải vô số tuế nguyệt đã hư thối bất kham. Cuối cùng, Tần Phong thấy được mấy cổ nát vụn khung xương. Không có gì quá tác dụng lớn chỗ. Bằng hữu, ta cảm giác những thứ này khung xương bên trong bao hàm đối với Hydra cực kỳ hữu dụng lực lượng. Xin hỏi, có hay không? Hydra vẻ mặt cuồng nhiệt nhìn cái này mấy cổ nát vụn đầu khớp xương. Uy, ăn thi thể, ăn đầu khớp xương, nhưng là Hydra một yêu thích lớn. Ngạch, thỏa thích hưởng dụng a. Tần Phong phất phất tay, yên lặng đi ra căn này bảo khố. Nói, mặc dù đang căn mật thất này bên trong chỉ thu được 4 loại bảo tàng, nhưng thần lực thủy tinh, titan đạn pháo, titan đồ lao động thiết kế đồ chỉ 1, cổ thần kim tệ, đối với mình đều cực kỳ hữu dụng. Đợi sau một hồi, Hydra rốt cục hài lòng đi ra, dẫn dắt Tần Phong đi vào phía bên phải đại môn. Vừa tiến vào đại môn sau đó, cảnh sắc trước mắt lập tức biến đổi, đi tới một chỗ dị giới không gian. Bên trong không gian có một chỗ truyền tống trận, một thạch bi, titan thí luyện tràng, tầng số trong lòng đất 10 tầng. Miêu tả, titan thần tộc dùng cho chắc thí hậu bối thí luyện tràng. Quái vật đẳng cấp cùng nhân vật đẳng cấp nóc, thông qua tầng số càng sâu, thưởng cho càng phong phú. Làm thông quan tầng thứ 10 phía sau, thí luyện tràng sắp biến mất. Chú, tại thí luyện giữa sân, đem không cách nào sử dụng triệu hoán kỹ năng, không cách nào sử dụng ma pháp quyển trục. Ở bên dưới bia đá, còn có một xuyến bài danh, đệ 1 danh, 9 tầng, đệ 2 danh, đệ 3 danh. Ở nơi này trong đó, Tần Phong còn chứng kiến cửu đầu xà Hydra tên xếp hàng hơn 1.000 danh, đồng thời chỉ thông quan đến rồi đệ tứ tầng. Bằng hữu, chỗ này thí luyện tràng thập phần chắc trở. Hydra vẻ mặt cười khổ, nhất là làm đẳng cấp cao thời điểm, quái vật đẳng cấp cũng sẽ đề thăng, ngược lại sẽ ảnh hưởng thông quan. Còn như có thể thông quan đệ tứ tầng, đã là cực hạn của ta. Ta đây cũng tới thử xem a. Tần Phong hít sâu một hơi, liền kiếp trước hủy thiên diệt địa Hydra cũng khó khăn lắm đột phá 4 tầng. Xem ra, chỗ này Titan thí luyện chàng hẳn là tuyệt không đơn giản. Sau đó sau một khắc, hắn liền một bước bước vào truyền tống trận ở giữa. Bằng hữu, hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng a. Hydra nhìn trên tấm bia đá bảng xếp hạng, khẽ gật đầu. Hắn đối với Tần Phong kỳ vọng là có thể thông quan đệ ngũ tầng. Đương nhiên, yêu cầu này đối với một gã nhân loại mạo hiểm giả mà nói có thể quá cao. Keng, so với Du Hí nêu lên, bởi trang cảnh nguyên nhân, ngài vật phẩm phỉ thúy chi long hương tiêu không cách nào sử dụng, ngài vật phẩm cổ thần kim tệ không cách nào sử dụng. Ngoặc kép, mới vừa gia nhập tầng thứ nhất, liên tiếp thanh âm nhắc nhở liền soát ra. Lao, xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình chậm rãi xông cửa. Tần Phong khẽ lắc đầu, Rất nhiều thí luyện hình phó bản đều sẽ hạn chế triệu hoán kỹ năng, hạn chế ma pháp quyển trục, bằng không, dựa vào cường đại triệu hoán kỹ năng, hoặc là ma pháp quyển trục, liền có thể ung dung thông quan thí luyện. Như vậy, thí luyện phó bản cũng sẽ không ý nghĩa gì tồn tại. Tiếp lấy, Tần Phong dẫn theo, hướng phụ cận một đầu boss đi tới. Ân, hắn chuẩn bị thí nghiệm một chút. Chính mình mới màu cam kỹ năng, băng thần xạ kích hiệu quả, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.